Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão vốn tưởng rằng Diệp Phong đang nguyền rủa mình. Nhưng ai ngờ, đối phương lại nhìn ra môn đạo. Không tệ. Căn bệnh ngầm của lão là như thế. Lúc trước khi còn đi tìm y bốn phía, không ít tổ y cấp bậc phá hư cảnh đều nói qua, một khi tóc hắn toàn bộ chuyển hóa thành mái tóc xám bị tử khí quấn quanh, nhất định hồn phi phách tán. Vì sống, hắn không thể không tiêu hao lực lượng tu vi bản thân áp chế tử khí, khiến cho tóc từ màu xám biến thành bạc trắng. Diệp trưởng môn, ngươi nhìn ra được bệnh ngầm của lão phu. Kim Linh lão tổ vội vàng đặt câu hỏi. Bên ngoài nghe đồn, Diệp Phong chỉ là thần nguyên cảnh trung giai. Tu vi bực này, nguyên bản cũng không được Kim Linh lão tổ để vào mắt, thế nhưng, có thể liếc mắt một cái nhìn ra bệnh ngầm, cũng đủ để nói rõ Diệp Phong bất phàm, đáng giá cùng thảo luận. Đương nhiên nhìn ra được, loại bệnh ngầm như ngươi, ngay cả bổn trưởng môn cũng không có biện pháp trị tận gốc. Diệp Phong thở dài nói. Nghe vậy, Kim Linh lão tổ không có thất vọng. Diệp Phong rốt cuộc chỉ là thần nguyên cảnh cấp bậc trung giai, có thể nhìn ra bệnh ngầm, cũng đã không tồi rồi. Về phần trị tận gốc, đừng nói Diệp Phong, ngay cả những tổ y phá hư cảnh kia cũng không làm được, chỉ có thể giúp đỡ Kim Linh lão tổ áp chế tử khí. Nhưng mà, ta có thể cắn nuốt tử khí, tuy nói trị ngọn không trị gốc, nhưng cũng đủ để kéo dài tuổi thọ cho ngươi. Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng. Kim Linh lão tổ vừa nghe, vẻ mặt không thể tin. Ngươi có thể hấp thu tử khí. Kim Linh lão tổ mở to hai mắt. Tử khí. Một loại lực lượng quỷ dị. Phàm là người tu hành có thọ nguyên không nhiều, đều sẽ bị loại lực lượng này để mắt tới, một khi toàn thân đều bị tử khí tràn ngập, chính là thời điểm thân vẫn đạo tiêu. Ngay cả là cổ thánh, cũng ngăn không được. Đây là thiên mệnh. Mà thiên mệnh, không thể trái. Hấp thu tử khí mà thôi, tuy rằng có chút phiền toái, nhưng có thể thử, đến, đưa đầu qua đây. Diệp Phong nói. Theo hắn thấy, Kim Linh lão tổ chính là một lão giả linh hải cảnh có khuôn mặt hiền lành, thọ nguyên không nhiều. Nhìn tuổi tác cũng không tính là quá lớn, kết quả, lại bị tử khí tràn ngập, bắt đầu đi về phía suy bại, có chút đáng thương. Ta đưa đầu qua. Kim Linh lão tổ sửng sốt. Ta đường đường là lão tổ phá hư cảnh, tiểu tử ngươi, mới cấp bậc thần nguyên cảnh, dám nói chuyện với ta như vậy, không biết lớn nhỏ. Như vậy có thể không? Nhưng mà, Kim Linh lão tổ vẫn đưa đầu qua. Ở trước mặt sinh tử, mặt mũi là cái gì? Ném xuống đất, từ bỏ. Nhìn Kim Linh lão tổ trước mặt, Diệp Phong vươn hai tay ra, khẽ vuốt ve đỉnh đầu Kim Linh lão tổ. Giờ khắc này, Kim Linh lão tổ có loại cảm giác cổ quái. Lão giống như trở lại mấy ngàn năm trước, khi mình vừa mới bái vào thiên môn, bị các tiên sư vuốt ve thu làm đệ tử. Thật đúng là cảm giác kỳ diệu. Kim Linh lão tổ cảm khái. Loại cảm giác này, đã mấy ngàn năm không có trải qua. Sát lục chi lượng, nuốt cho ta. Diệp Phong vận dụng lực sát chi lục bổn nguyên trong cơ thể, khiến cho tử khí trên sợi tóc Kim Linh lão tổ bắt đầu tan rã, hóa thành sát khí bàng bạc như biển, ngay sau đó, đều bị hai tay hắn cắn nuốt. Ngươi thật sự đang thôn phệ tử khí. Kim Linh lão tổ có thể cảm nhận được tử khí trên người đang giảm bớt, tốc độ rất nhanh, không bao lâu, tất cả tử khí đều hoàn toàn biến mất. Những sợi tóc màu xám trên đầu cũng đều chuyển thành màu trắng bạc. Về phần Diệp Phong hấp thu tử khí, vậy mà chẳng có chuyện gì cả, làm cho Kim Linh lão tổ cảm thấy ngoài ý muốn. Thành công. Diệp Phong cũng có chút kinh nghỉ. Hắn hỏi qua hệ thống, biết tử khí cao cấp hơn một chút so với sát khí, âm sát chi khí, nhưng hơi kém sát lục chi lực. Vì vậy, hắn dự định hấp thụ. Kết quả làm cho người ta rất vừa lòng. Tử khí trên người Kim Linh lão tổ rất nồng đậm, không ngờ lại làm cho sát lục chi lực tăng phúc ba phần. Lão đầu đáng thương này, mới linh hải cảnh, trên người liền có nhiều tử khí như vậy, nếu không phải gặp được ta, trong vòng 3 tháng lão nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy. Những lời này, nếu để cho Kim Linh lão tổ nghe thấy, nhất định tức giận đến gần chết. Lão chính là phá hư cảnh, chút tử khí này tuy rằng nhiều, nhưng còn không đủ để cho lão chết. Nhưng mà, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao lực lượng bản thân áp chế tử khí, dẫn đến tốc độ tu hành của lão giảm nhiều. Nếu không phải như thế, bằng tư chất của lão, vốn nên leo lên phá hư cảnh tầng 3, mà hôm nay, lại bị kẹt ở phá hư cảnh tầng 1 đỉnh phong. Khi tử khí bị cắn nuốt, không cần tiếp tục tiêu hao lực lượng áp chế, Kim Linh lão tổ có loại cảm giác thần thanh khí sảng. Giống như là khôi phục thời khắc đỉnh phong. Lão không còn rủ xuống, mà là thẳng lưng, toàn thân tràn đầy khí tức sinh mệnh. Loại cảm giác này, hay quá nha. Kim Linh lão tổ mừng rỡ. Hết chương 689. Chương 690 hoàn thành khảo hạch đệ tử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. 1000 năm. Từ khi đã có tuổi, bị tử khí cuốn lấy, tu vi của hắn đã hơn 1000 năm không có tiến triển lớn. Ngàn năm trước, hắn chỉ là phá hư cảnh tầng 1. Mà ở dưới tình huống vừa áp chế tử khí, vừa tu hành, hiện giờ hắn cũng mới chỉ là phá hư cảnh tầng 1 đỉnh phong. Nếu có thể gặp được Diệp trưởng môn sớm 1000 năm, tu vi của lão phu cũng không cần một mực mắc kẹt ở cảnh giới hiện tại. Kim Linh lão tổ ngồi bên cạnh Diệp Phong, nhẹ giọng cảm khái. Nghe vậy, Diệp Phong mở to hai mắt. Lão già tự xưng là Kim Linh trước mắt này, lại bị tử khí quấn quanh hơn 1000 năm sao? Linh hải cảnh cùng lắm có thọ nguyên 1000 năm, nói như vậy, Kim Linh là ở khoảng 100 tuổi đã leo lên linh hải cảnh, sau đó, vẫn bị tử khí nhìn chằm chằm, thật đúng là đáng thương. 1000 năm, cho dù không bị tử khí để mắt tới, cũng đủ để hao hết thọ nguyên của một linh hải cảnh rồi. Lão tiền bối, ngươi còn sống, đã là một kỳ tích rồi. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Kim Linh lão tổ, an ủi nói. Kim Linh lão tổ cứng đờ tại chỗ. Lão chính là lão tổ phá hư cảnh, đặt ở ngày thường, ai dám vỗ vai lão. Nhưng hôm nay, bị Diệp Phong vuốt đầu, vỗ vai, chiếm hết tiện nghi, vậy mà hết lần này tới lần khác Kim Linh lão tổ lại không nổi giận. Nếu không phải Diệp Phong, tử khí của lão cũng sẽ không tạm thời biến mất. Đối với lão mà nói, Diệp Phong xem như là nửa ân nhân cứu mạng. Khổ khổ mặc dù lão phu bị tử khí tra tấn 1000 năm, tu vi không cách nào tiến lên, nhưng Diệp trưởng môn cũng không cần lo lắng, mệnh ta cứng rắn, lần sau gặp lại, ta tất nhiên có thể xông lên thần nguyên cảnh. Kim Linh lão tổ vỗ vỗ ngực, vẻ mặt tự tin. Dù sao, khi lại đến vào lần sau, hắn triển lộ ra khí tức thần nguyên là được. Nhưng những lời này rơi vào trong tai Diệp Phong, lại để cho hắn mở to hai mắt. Thầm nghĩ lão đầu này tu vi không cao, bản lĩnh khoác lác ngược lại rất lớn. Đúng rồi, ta chỉ là hấp thu tử khí của ngươi, chỉ ngọn không chỉ gốc, nếu lại bị tử khí để mắt tới, cứ trực tiếp đến Phiêu Miểu Tông tìm bổn trưởng môn, ta lại hấp thu cho ngươi. Diệp Phong mặt mang vẻ theo tươi cười, vỗ vỗ bả vai Kim Linh lão tổ. Đối với hắn mà nói, vị lão đầu này chính là có thể phát ra sát khí biết đi, mỗi lần hấp thu một lần, đều có thể làm cho sát lục chi lực lớn mạnh hơn rất nhiều. Nhổ được lông dê của Kim Linh, tuyệt đối không tệ. Vậy đa tạ Diệp trưởng môn. Kim Linh lão tổ xoay người rời đi. Nhưng vừa mới đi được hai bước, hắn lưu lại một viên ngọc bội cổ xưa, đặt ở trên mặt bàn, nói. Diệp trưởng môn, đây là hộ thân phù, nếu gặp phải nguy hiểm, hắn có thể ngăn cản cho ngươi. Đúng rồi, đây là tạ lễ. Kim Linh lão tổ lại để lại một bình đan dược, một túi linh thạch. Đa tạ. Nhìn bóng lưng Kim Linh lão tổ đi xa. Diệp Phong mở ra bình đan dược kia, nhất thời mở to hai mắt. Lão đầu này, cũng quá giàu đi. Bình đan dược này, có đúng 10 viên ngưng thần đan. Vật này, chính là đan dược thiết yếu để đột phá thần nguyên cảnh, cũng là đan dược mà thần nguyên cảnh chủ yếu dùng để đột phá. 10 viên ngưng thần đan, có thể so với 10 viên linh thạch cực phẩm. Ôi mẹ ơi, 100 viên linh thạch cực phẩm. Khi Diệp Phong mở túi linh thạch ra, kinh ngạc nhảy dựng lên, một đôi mắt trợn thật lớn. Tiện tay đưa một bình ngưng thần đan, còn có 100 viên linh thạch cực phẩm, Kim lão đầu cũng quá giàu đi đúng rồi, cái phụ thân phù mà hắn đưa này, hẳn là cũng không phải phàm phẩm. Diệp Phong đánh giá viên ngọc bội này, vội vàng hỏi hệ thống. Đinh, vật này là linh phù hộ thân tiêu hao, cấp bậc linh bảo trung phẩm, có thể ngăn cản bất kỳ tấn công nào dưới phá hư cảnh, cũng tiến hành bắn ngược, lấy lực địch, giết thân địch. Hệ thống đưa ra kết quả phân tích. Tiện tay đưa ra hộ thân phù cấp bậc linh bảo trung phẩm. Còn có ngưng thần đan, linh thạch cực phẩm, thân phận Kim Linh tuyệt đối không đơn giản. Diệp Phong ý thức được điểm này. Chỉ tiếc, hắn không có động sát chi nhãn, không nhìn thấy tu vi thực sự của Kim Linh. Nhưng trong mắt hắn, người này hoặc là ẩn nấp tu vi, hoặc là thân thế bối cảnh rất không đơn giản, rất có thể đến từ thế lực siêu nhiên bên ngoài vương quốc Linh Diệu. Đối phương, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Lão tới Phiêu Miểu Tông, có mục đích gì khác không? Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhíu mày. Chấm chấm chấm. Vương Đô Linh Diệu. Kim Linh lão tổ đứng ở trên truyền tống trận cỡ lớn, nhìn Linh Diệu lão tổ bên người, mặt đầy hồng quang. A, tử khí trên người ngươi đã biến mất rồi. Linh Diệu lão tổ phát hiện điểm này, kinh ngạc nói. Linh Diệu vương quốc các ngươi không tệ, là một cơ duyên, lần này trở về, lão phu liền muốn bế quan, trùng kích phá hư cảnh tầng 2. Kim Linh lão tổ cười nói. vậy thì chúc mừng. Sắc mặt Linh Diệu lão tổ khẽ biến. Lão rất tò mò, Kim Linh lão tổ rốt cuộc đã đạt được cơ duyên gì, thế nhưng ngay cả tử khí cũng tạm thời biến mất. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong thu hồi ba món bảo vật Kim Linh lão tổ tặng, nhìn các đệ tử không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ, tâm tình cực tốt. Được, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ nhánh khảo hạch đệ tử. Đối với phần thưởng nhiệm vụ chi nhánh, Diệp Phong đã không kịp chờ đợi. Thời gian nhoáng lên một cái, chính là ba ngày sau. Cuối cùng ba chị em Lương Uyển Phân, Lương Uyển Ngọc, Lương Uyển Nhu hoàn thành 10 nhiệm vụ. Lấy tu vi yêu vương hạ đẳng, yêu tướng đỉnh phong của các nàng, hoàn thành nhiệm vụ tông môn bình thường là không có bất kỳ khó khăn gì. Trưởng môn, chúng ta hoàn thành 10 nhiệm vụ. Lương Uyển Phân vừa mới hoàn thành giao nhận nhiệm vụ thứ 10 tại trưởng lão điện, liền lập tức chạy tới, theo thói quen nhào vào trong ngực Diệp Phong. Khụ khụ, đừng như vậy. Diệp Phong vội vàng đẩy nàng ra. Hắn nhận lấy lệnh bài thân phận của ba tỷ muội, ném vào lò rèn, tiến hành thăng cấp. Thời khắc lệnh bài thân phận hoàn toàn mới được khắc hai chữ chân truyền ra lò, trong đầu Diệp Phong truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, 5 đệ tử chân truyền, 56 đệ tử nội môn, 1100 đệ tử ngoại môn, thỏa mãn điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sát hạch đệ tử. Đinh, phần thưởng đã phát ra, thỉnh trưởng môn chú ý kiểm tra và nhận. Diệp Phong vội vàng phát lệnh bài thân phận cho ba tỷ muội Lương Uyển Phân, sau đó chạy vào đại điện trưởng môn, đóng cửa lớn. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một túi phúc. Đây chính là phần thưởng cho nhiệm vụ chi nhánh. Hết chương 690. Chương 691 ban thưởng động sát chi nhãn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mở túi phúc ra. Diệp Phong đã sớm không chờ đợi nổi. Hắn ra lệnh một tiếng. Túi phúc dần dần vỡ vụn thành vô số điểm sáng, sau đó, hình thành hai luồng ánh sáng long lanh giữa không trung. Keng, chúc mừng trưởng môn nhận được thiên phú động sát chi nhãn. Keng, chúc mừng trưởng môn nhận được bản nguyên quy nguyên nhất khí. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Diệp Phong chớp mắt. Động sát chi nhãn. Thứ đồ chơi này chỉ cần đoán cũng biết, đơn giản là để hắn có thêm một năng lực còn cao hơn cả công năng tìm kiếm của linh thú các, có thể nhìn ra tu vi của người khác hoặc là một vài tin tức quan trọng. Về phần bản nguyên quy nguyên nhất khí. Cái tên này, rất quen mà. Đúng rồi, cái tên này làm sao lại giống như đúc với trạng thái được dùng khi đối kháng với dị tộc vương khi trước chứ? Mang theo nghi hoặc, Diệp Phong mở ra bản nguyên quy nguyên nhất khí trước. Lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu Diệp Phong chỉ trong nháy am. Bản nguyên quy nguyên nhất khí, sau khi dung hợp, vào thời điểm mấu chốt trưởng môn có thể tiến vào trạng thái giải phong tu vi chân chính. Có thể trồng lên gấp 10 tu vi so với trạng thái quy nguyên nhất khí bình thường, cũng nhận được bản nguyên quy nguyên nhất khí hộ thân, lực phòng ngự vô địch trong cùng cấp bậc. Đây là chi tiết về bản nguyên quy nguyên nhất khí. Khi thấy những từ này, Diệp Phong đờ đẫn. Với thực lực hiện tại của hắn, sau khi tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khí, chỉ tính tu vi thuần túy cũng có thể đạt tới thần nguyên cảnh cao giai. Một khi vận dụng thất bộ đăng thiên, dẫn dắt lực lượng thiên địa cho bản thân sử dụng. Hắn có thể phát huy ra thực lực tiếp cận thần nguyên cảnh đỉnh phong vô cùng kinh khủng. Nếu như sử dụng bản nguyên quy nguyên nhất khí tăng cường gấp 10 mà nói, chẳng phải là có thể vô hạn tới gần phá hư cảnh. Thực lực thế này, đủ để quét ngang Linh Diệu Vương quốc. Hai mắt Diệp Phong trừng lớn. Hắn vươn tay, chạm vào bản nguyên quy nguyên nhất khí, thử hấp thu. Cảm giác tựa như điện giật xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã truyền khắp toàn thân, hắn run một cái, suýt nữa thì ngất đi. Khi Diệp Phong lấy lại tinh thần, đã cảm nhận được luồng bản nguyên quy nguyên nhất khí đã hoàn toàn hòa nhập vào trong cơ thể, lại không cảm ứng được nữa. Không cảm thấy có biến hóa gì mà. Diệp Phong kiểm tra bản thân, không cảm thấy bản thân biến mạnh hay gì cả. Hệ thống, ta đã dung hợp bản nguyên quy nguyên nhất khí rồi sao? Diệp Phong không nhịn được mà hỏi thăm. Đã dung hợp, khi giải phong tu vi mới có thể sinh ra tác dụng. Hệ thống giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu. Ngay cả hệ thống đều nói đã hấp thu, vậy thì không có vấn đề gì. Sau đó, hắn lại chuyển lực chú ý sang chùm sáng đại biểu cho thiên phú động sát chi nhãn. Cũng là phương thức chạm vào là hấp thu. Theo Diệp Phong hấp thu luồng sáng thiên phú động sát chi nhãn, ngay lập tức cảm thấy hai mắt có thay đổi, tựa như mở ra thiên nhãn vậy, có thể nhìn thấy rất nhiều dị tượng trên thế gian này. Hắn bay lên trời, quan sát Phiêu Miểu Tông. Ánh vào mắt là ánh sáng óng ánh khắp nơi. Đây là đại khí vận. Diệp Phong nói nhỏ. Chỉ liếc nhìn một lần, trong đầu của hắn đã xuất hiện tin tức do động sát chi nhãn phản hồi lại. Động sát chi nhãn, kinh khủng như vậy. Diệp Phong không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn nhìn về phía lửng mật đang ngủ ngon trên linh thú đài, lập tức phát hiện hệ tiêu hóa của nó rất tốt, ăn cái gì cũng ngon, toàn thân hầu như đều không có bất cứ khuyết điểm nào cả. Lửng mật trưởng thành rất hoàn mỹ mà. Nhất là sức chịu đựng, rất là mạnh mẽ. Diệp Phong lẩm bẩm. Tiếp đó, hắn lại sử dụng động sát chi nhãn nhìn về những nơi khác, lập tức có rất nhiều tin tức chi tiết phản hồi lại tới đại não của hắn. Đệ tử nội môn Kiều Gia Hy đang ăn uống máu thịt của Mãng Vương, hàm lượng khí huyết trong cơ thể đang được tích lũy không ngừng, đã tích lũy tới 3/10 để lần sau lột xác. Chỉ liếc nhìn Kiều Gia Hy, Diệp Phong đã được những tin tức này. Chức năng này, quá tuyệt đi. Diệp Phong lại thán phục nói. Có động sát chi nhãn, về sau sẽ có thể hoàn mỹ nắm giữ tình trạng tu luyện của các đệ tử, có thể tiến hành rèn luyện hoặc tiến hóa có tính nhắm vào. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Phong không ngừng thích nghi động sát chi nhãn. Hắn rơi vào bên hồ. Nhìn tới tảng đá xanh mà hắn đã dùng lượng lớn linh khí phong nguyên tiến hành điểm hóa, trong đầu cũng xuất hiện những tin tức tương quan. Đá xanh chuyên dụng của trưởng giáo, được 100 sợi linh khí phong nguyên điểm hóa, bên trong có thạch tủy xuất hiện, có thạch linh hoàn toàn mới đang sinh ra. Một khi thạch linh sinh ra, là có thể thai nghén sinh mệnh hoàn toàn mới. Tiếp thu được tin tức này, hai mắt Diệp Phong lại trợn to lên. Thạch linh. Thạch hầu. Hắn không nhịn được mà nghĩ tới phương hướng đó. Dù không biết rõ điều này là thật hay giả, thế nhưng đá xanh vẫn đang tiến hóa, chỉ cần hắn vẫn luôn dùng linh khí phong nguyên điểm hóa khối đá xanh này, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được một thạch linh vĩ đại. Nếu như vậy, tiếp tục điểm hóa. Diệp Phong nhấn ngón tay tại mặt ngoài đá xanh, rót vào 3 sợi linh khí phong nguyên, thạch linh bên trong càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì chất liệu của đá xanh hạn chế lại, lượng linh khí phong nguyên mà nó có thể hấp thu cũng không nhiều. Coi như Diệp Phong muốn tăng tốc điểm hóa, cũng khá là khó. Thế nhưng, làm như vậy, ít nhất cũng có hy vọng. Thật đúng là một khoảng thời gian hài lòng mà. Diệp Phong ngồi trên tảng đá, quan sát các đệ tử ra vào tụ linh tháp, có đệ tử vui vẻ mỉm cười. Khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là vừa mới đột phá. Đối với điều này, Diệp Phong rất vui vẻ. Các đệ tử đột phá, hắn cũng đột phá. Đây là một chuyện tốt. Trưởng môn An Khang. Khi các đệ tử nhìn thấy Diệp Phong, đều khom mình hành lễ, rất có lễ phép, trên gương mặt cũng có nụ cười. Ừ. Diệp Phong gật đầu đáp lại. Hết chương 691. Chương 692 thăng tiến thành thế lực tứ tinh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông còn đang âm thầm phát triển. Cách nơi đây ngàn tỷ dặm. Trong một thành thị siêu cấp kéo dài không biết mấy vạn dặm, khí thế hùng hồn bàng bạc, có một thánh điện lơ lửng giữa trời. Thành chủ đại nhân, ta chính là Linh Diệu Lão Tổ, chuyên môn tới đây để xin cấp chứng nhận cho Linh Diệu Vương Quốc trở thành thế lực tứ tinh. Linh Diệu Lão Tổ một mình đi tới nơi đây. Ông đứng trước cửa thánh điện. Không mình hành lễ trước bóng người vĩ ngạn được bao phủ bởi sương mù năm màu đang ngồi trên thánh tòa. Cho dù đã là phá hư cảnh, thế nhưng khi đứng trước người vị thành chủ của Thánh Thành Kiêu Dương này, Linh Diệu Lão Tổ vẫn rất chú ý. Thánh Thành Kiêu Dương là thế lực ngũ tinh. Một thế lực muốn trở thành ngũ tinh, cũng không chỉ cần phá hư cảnh tỏa chấn đơn giản như vậy, mà là cần chuẩn thánh, cao hơn phá hư cảnh và thua kém cổ thánh. Có được chuẩn thánh tỏa chấn, mới có thể trở thành thế lực ngũ tinh. Chuẩn. Thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương vung tay lên. Một áng mây màu hạ xuống, ngưng tụ thành một chiếc lệnh bài tạo hình cổ điển đại khí, ẩn chứa thần uy vô thượng trước mặt Linh Diệu Lão Tổ. Mặt trước, có khắc 4 ngôi sao. Đây là tiêu chí của thế lực tứ tinh. Điều này cảm ơn thành chủ đại nhân. Mặc dù ông cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng Linh Diệu Lão Tổ vẫn tiếp nhận chiếc lệnh bài này, liên tục nói cảm ơn. Vốn cho rằng cần tiến hành việc chứng nhận vô cùng phức tạp, cuối cùng mới có thể trở thành thế lực tứ tinh, thế nhưng ai mà biết, quá trình sẽ đơn giản tới vậy. Kiêu Dương Cổ Thánh đã từng nói, Linh Diệu Vương Quốc các ngươi rất có tiềm lực, có thể miễn kiểm tra, trực tiếp tấn thăng làm tứ tinh. Thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương nói. Hóa ra là Cổ Thánh Đại Nhân khâm điểm, thảo nào, còn xin Thành chủ Đại Nhân gửi lời cảm tạ của ta tới Cổ Thánh Đại Nhân. Linh Diệu Lão Tổ vui mừng, ôm quyền cảm ơn. Đi xuống đi. Thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương lại không muốn nhiều lời, vung tay lên. Một áng mây màu tuôn ra, Linh Diệu Lão Tổ nhận ra bản thân lại xuất hiện cách nơi ban đầu mấy trăm dặm. Ngẩng đầu lên, vẫn có thể thấy được tòa thánh điện tôn quý kia lơ lửng trên không. Đó là trung tâm của toàn bộ Thánh Thành Kiêu Dương. Đáng tiếc, không thể gặp mặt Kiêu Dương Cổ Thánh. Linh Diệu Lão Tổ hơi tiếc hận. Thế nhưng nghĩ lại, Kiêu Dương Cổ Thánh chính là thiên địa thánh tôn chân chính, sáng lập một thế giới chân chính, chắc hẳn vẫn luôn ở tại thế giới kia, rất ít đi ra ngoài. Muốn gặp được loại tồn tại này, chưa hẳn cần bản thân phải có tu vi ngang hàng, thế nhưng ít nhất cũng phải đạt tới chuẩn thánh. Tu hành giả tầm thường, làm sao có thể tùy ý nhìn thấy cổ thánh? Tuy rằng không gặp được cổ thánh, thế nhưng ta cũng đã lấy được lệnh bài thân phận đại diện cho thế lực tứ tinh, từ hôm nay trở đi, Linh Diệu Vương quốc chúng ta cũng đã là thế lực tứ tinh chân chính. Linh Diệu lão tổ nhìn chiếc lệnh bài trong tay, ngửa mặt lên trời cười to. Hiện tại Linh Diệu Vương quốc chúng ta đã tăng lên làm thế lực tứ tinh, tin tức này hẳn là mau chóng truyền về Vương Đô, thậm chí bốn khu vực khác, để cho mọi người đều vui vẻ. Linh Diệu lão tổ thu hồi cổ lệnh. Ông bay về giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn Thánh Thành Kiêu Dương phía dưới, cuối cùng dừng lại trên một tòa cung điện màu vàng óng. Kim Linh lão tổ ở lại Thánh Thành Kiêu Dương, khó được ta mới tới đây một chuyến, đi tới thăm hỏi mới được. Ông biết Kim Linh lão tổ đang bế quan. Thế nhưng nguyên thần của phá hư cảnh rất mạnh, cho dù đang bế quan, cũng có thể chia ra một tia phân thân ý niệm nói chuyện với những người khác. Kim Linh bảo điện. Đây là nơi ở của Kim Linh lão tổ. Sao ngươi lại tới đây? Khi Linh Diệu lão tổ tới gần Kim Linh bảo điện, một bóng hình hư ảo ngưng tụ giữa không trung, ngăn đón ông ta. Người này chính là thần niệm hóa thân của Kim Linh lão tổ. Linh Diệu Vương quốc chúng ta vừa mới tấn thăng làm thế lực tứ tinh, đặc biệt tới đây thông báo tin vui này cho ngươi. Linh Diệu lão tổ lộ ra lệnh bài thân phận. Hả, thật sự là nhanh, Kim Linh lão tổ kinh ngạc. Nghĩ lại, Kiêu Dương cổ thánh để mắt tới thi hài thánh thần viễn cổ bên dưới Ngạnh Mộc Bình Nguyên, đồng ý để Linh Diệu Vương quốc tấn thăng, cũng rất bình thường. Linh Diệu Vương quốc chúng ta sắp tiến hành lễ mừng thăng tinh, không biết Kim Linh lão tổ có nguyện ý tới dự hay không? Linh Diệu lão tổ mời. Trăm năm trước, ông ra ngoài rèn luyện, đi cùng rất nhiều thần nguyên cảnh đỉnh phong xông vào một bí cảnh, thế nhưng không ngờ rằng đây là một cái bẫy. Cuối cùng, là Kim Linh lão tổ cứu bọn họ ra. Cũng vào lần gặp mặt đó, Linh Diệu lão tổ lấy dũng khí thỉnh giáo Kim Linh lão tổ, mới tìm ra hướng tu luyện hoàn toàn mới. Sau khi bế quan trăm năm, ông mới thành công đột phá. Nói tới, ông có thể trở thành phá hư cảnh, Kim Linh lão tổ có một nửa công lao. Tạm thời không đi được, coi như đi, cũng chỉ là dùng phân thân đi tới, bản tôn của ta đang xung kích phá hư cảnh tầng 2, hơn nữa, xác suất thành công vượt quá 9 phần 10. Kim Linh lão tổ cười nói. Xác suất thành công cao như vậy, Linh Diệu lão tổ giật nảy mình. Đó là bởi vì, lão phu thu được một cơ duyên lớn ở Linh Diệu Vương quốc các ngươi. À đúng rồi, trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông tại lưu vực Nam Giang rất không tệ, ngươi cũng đừng làm khó dễ hắn. Lời nói của Kim Linh lão tổ bỗng chuyển biến, dặn dò. Diệp Phong. Linh Diệu lão tổ hơi nhíu mày, trong đầu xuất hiện bóng người tuổi trẻ cao lớn tuấn tú. Ngay cả Kim Linh lão tổ đều cảm thấy đứa nhỏ kia không tệ, đương nhiên bản lão tổ sẽ không làm khó dễ hắn. Linh Diệu lão tổ gật đầu, chỉ là ta rất tò mò, đứa nhỏ này có năng lực gì, có thể gây nên sự chú ý của ngươi. Đó là một bí mật, Kim Linh lão tổ mỉm cười. Đối với chuyện Linh Nhãn nhìn thấy khí vận bàng bạc, ông cũng không muốn nói. Bởi vì, đây là cơ duyên thuộc về ông. Mà Linh Diệu lão tổ, chưa tu luyện thiên nhãn, không có khả năng phát hiện Phiêu Miểu Tông có khí vận bàng bạc, nhiều nhất chỉ cảm thấy hơi bất phàm mà thôi. Sau khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà nhỏ, Linh Diệu lão tổ trở về trong một tòa đại điện có khí thế bàng bạc. Có một tấm biển treo trên cửa của đại điện. Thánh điện truyền tống. Đây là tên của đại điện này. Cung điện này có diện tích cực lớn, bên trong có vô số truyền tống trận cỡ lớn, có thể thông hướng các nơi trong đại lục Thần Châu. Chỉ cần đủ linh thạch, đều có thể tiến hành truyền tống. Vù. Linh Diệu lão tổ tìm tới truyền tống trận thông hướng Linh Diệu Vương quốc, phung lên lệnh bài truyền tống không gian, hóa thành một cột sáng màu trắng biến mất không thấy gì nữa. Linh Diệu Vương quốc. Cuối cùng cũng trở về. Khi thấy Giang Sơn thuộc về mình, Linh Diệu lão tổ rất vui vẻ, lập tức tìm tới Linh Diệu hoàng chủ, để ông ta truyền đi tin tức Vương quốc thông qua nhận chứng tứ tinh ra ngoài. Rất nhanh, cả nước đều chấn động. Hết chương 692. Chương 693 kế hoạch mới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lưu vực Nam Giang. Diệp Phong ngồi trên ghế nằm. Cung Thanh Thu đứng tại trước mắt, đưa ra một phi kiếm truyền thư do quận vương Thư Thiên Quân truyền tới, mở ra rồi nói. Diệp trưởng môn, tin tức mới nhất, Linh Diệu Vương quốc của chúng ta đã nhận được giấy chứng nhận thế lực tứ tinh, hiện đã trở thành thế lực tứ tinh chân chính. Trong Vương Đô, cũng xây dựng truyền tống trận cỡ lớn có thể thông hướng thế lực ngũ tinh Thánh Thành Kiêu Dương, chỉ cần tiêu hao 10 viên linh thạch thượng phẩm là có thể đi tới Thánh Thành Kiêu Dương. Nghe tới đó, Diệp Phong rất kinh ngạc. 10 viên linh thạch thượng phẩm mới có thể đi Thánh Thành Kiêu Dương một chuyến sao? Trưởng môn, ta vừa mới tính ra, đi Thánh Thành Kiêu Dương chỉ cần 5 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi, 5 viên còn lại là lộ phí. Ta biết ngay mà. Diệp Phong vỗ trán. Linh Diệu Vương quốc công khai truyền tống trận cỡ lớn, mục đích chính là vơ vét của cải. Truyền tống một lần, lập tức kiếm lời 5 viên linh thạch thượng phẩm. Coi như một ngày chỉ có một lượt truyền tống, sau một năm, cũng tương đương với kiếm lời 20 viên linh thạch cực phẩm. Đây chính là kiếm lớn. Ta cũng muốn xây dựng truyền tống trận, kiếm tiền. Diệp Phong đi qua đi lại trên đỉnh núi, kích động. Truyền tống trận của hắn chỉ là cỡ nhỏ, sử dụng linh thạch trung phẩm để truyền tống, có thể tùy ý đi lại khắp nơi trong Linh Diệu Vương quốc. Nếu như hắn ở Bắc Cương, Đông Sơn, Vương Đô, Nam Giang, Tây Nguyên, thậm chí những khu vực phụ cận xây dựng truyền tống trận cỡ nhỏ, là có thể mượn cơ hội này kiếm một món hời. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lập tức bàn luận chuyện này với Cung Thanh Thu. Ngoài ngàn dặm, hư không chấn động tựa sóng gợn, sau đó, một bóng người chậm rãi đi ra, chính là Linh Diệu Lão Tổ. Ông sử dụng linh nhãn, quan sát Phiêu Miểu Tông. Bởi vì không có thiên nhãn, trong mắt ông chỉ thấy được ánh sáng vàng kim mờ ảo, cũng có được không ít quầng sáng khí vận, thế nhưng không thể nhìn rõ ràng như Kim Linh Lão Tổ. Phiêu Miểu Tông thực sự không đơn giản. Linh Diệu Lão Tổ nói. Thế nhưng bởi vì không nhìn rõ ràng, ông chỉ dừng lại quan sát một lát, lập tức sử dụng dịch chuyển trở về Vương Đô. Sau khi Vương Quốc thăng lên làm tứ tinh, ông còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Ví dụ như, mở tiệc chiêu đãi người đứng đầu của những thế lực tinh cấp. Tin tức Linh Diệu Vương Quốc thăng lên làm thế lực tứ tinh đang dần dần truyền ra. Không chỉ mấy vùng Nam Giang, Bắc Cương, Đông Sơn, Tây Nguyên nhận được tin tức này, ngay cả mấy thế lực tam tinh, nhị tinh như Huyết Ma Điện, Nam Minh Quốc, Đại Lương Yêu Quốc đều nhận được tin tức này. Đồng thời, tin tức vẫn còn đang truyền đi rất nhanh. Một thế lực tấn thăng làm tứ tinh, đủ để tạo thành chấn động. Huyết Ma Điện. Huyết Ma Điện chúng ta cũng nhận được mời, vào một tháng sau đi tới Vương Đô Linh Diệu Vương Quốc tham dự lễ mừng Vương Quốc tấn thăng làm tứ tinh. Tổng Điện Chủ cười nói. Điện Chủ, như vậy, kế hoạch trả thù của chúng ta đối với Phiêu Miểu Tô Nhô, chẳng phải là cần rời đi sao? Chỉ Phiến công tử ngồi bên dưới trầm giọng hỏi. Sẽ không, chỉ cần Diệp Phong cũng đi tham dự lễ mừng thăng tinh, chẳng phải Huyết Ma Điện chúng ta cũng có thể thừa cơ tiến công Phiêu Miểu Tông sao? Mà khoảng cách giữa Phiêu Miểu Tông và Vương Đô xa mấy vạn dặm, chờ Diệp Phong đi gấp trở về, sẽ chỉ thấy thi thể, cùng với sơn môn vỡ vụn. Điện chủ Huyết Ma Điện cười lạnh nói. Hai mắt Chỉ Phiến công tử tỏa sáng. Hơn nữa, bởi vì Điện chủ cũng tham dự lễ mừng, cũng vừa lúc phủi sạch quan hệ với việc này, kế sách tuyệt hảo, Chỉ Phiến công tử khen. Đó là đương nhiên, Tổng Điện chủ gật đầu. Chỉ là, còn có một vấn đề nữa, Chỉ Phiến công tử nhíu mày. Tổng Điện chủ, ý của ngươi là, chiến lược cấp cao của Huyết Ma Điện đều đi tới Vương Đô Linh Diệu, ai tới tấn công Phiêu Miểu Tông, đúng không? Chỉ Phiến công tử đúng vậy. Tổng Điện chủ, trước đây, ta cảm thấy Phiêu Miểu Tông không dễ trêu chọc, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, thế nhưng gần đây, bản tọa tự mình tới quận Vương Thành, tìm được một đốt ngón tay, có thể liên lạc với Hôi Đằng thần nữ tại vực ngoại. Con người Chỉ Phiến công tử co rụt, là bản tôn của Thụ Yêu từng phái phân thân vượt giới mà tới, quét ngang quận Vương Thành sao? Đúng vậy, đó là một yêu hoàng đỉnh phong, chúng ta chuẩn bị một tòa huyết tế đại trận, là có thể triệu hồi chân thân của nó tới. Tổng Điện chủ vuốt râu dài, khoan thai tự đắc. Vậy tại sao không ra tay ngay bây giờ chứ, có người hỏi. Hừ, ngu xuẩn. Tổng Điện chủ quát lớn, hiện tại, Linh Diệu Vương quốc đang chuẩn bị lễ mừng thăng tinh. Vị Linh Diệu Lão Tổ kia làm sao có thể để cho chân thân của Hôi Đằng thần nữ vượt giới mà tới, chỉ sợ nàng vừa xuất hiện, đã bị một tát đập chết. Chờ tới khi lễ mừng bắt đầu, lực chú ý của Linh Diệu Lão Tổ đều đặt tại Vương Đô, mới là thời cơ tốt nhất. Tổng Điện chủ nói thêm một câu. Người vừa nói vội vàng cúi đầu, ôm quyền nói, Điện chủ nói phải, là thuộc hạ ngu độn. Tổng Điện chủ khoát tay, nói, trong một tháng tới, chọn lựa một quốc gia nhỏ tại phụ cận, đồ sát trăm vạn người, tạo thành huyết tế đại trận. Một tháng sau, đúng giờ triệu hồi Hôi Đằng thần nữ. Điện chủ, lựa chọn quốc gia không may nào mới tốt đây? Một cường giả linh hải cảnh đỉnh phong tò mò hỏi. Tổng Điện chủ mở bản đồ ra. Sau khi quan sát một lát, lão chỉ vào thành Bắc Lương, chỉ cách lưu vực Nam Giang một cái sa mạc hoang vu, nói, thành Bắc Lương, chính là cái này. Rõ. Người của Huyết Ma Điện vội vã đứng dậy, chuẩn bị lên đường. Chờ đã, Tổng Điện chủ gọi đám người lại, ta nghe nói vua sa mạc có thủ với Diệp Phong, cố gắng kéo gã ta vào kế hoạch của chúng ta. Điện chủ, dù sao vua sa mạc cũng là người ngoài, để lộ bí mật thì làm sao đây? Có người hỏi. Chỉ là yêu vương trung đẳng mà thôi, lật tay có thể diệt, nếu dám để lộ bí mật, giết chết gã để tế cờ. Rõ. Lúc này đám người huyết ma điện mới lần lượt rời đi tổng điện, có người chuẩn bị bày trận, có người liên hệ vua sa mạc trốn trong bóng tối. Chấm chấm chấm. Hết chương 693. Chương 694 nguy cơ của thành Bắc Lương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong luôn cảm thấy mí mắt đang nháy liên tục. Trái phúc phải hỏa, hiện tại cả hai bên mí mắt của ta đều đang nháy, chẳng phải là phúc hỏa tương y. Hắn dụi mắt, nghĩ chẳng lẽ, lại có người muốn ngưu hại ta. Trong đầu Diệp Phong, hiện lên vô số hình tượng. Huyết ma điện, hôi đằng thần nữ, vua sa mạc, môn chủ Thanh Vân Môn. Những kẻ trên, đều đã từng có thù với hắn. Như là huyết ma điện, hôi đằng thần nữ càng là có huyết hải thâm cừu, gặp mặt sẽ phân sinh tử. Hôi đằng thần nữ là kẻ địch vực ngoại, tạm thời không thể đánh tới, còn không bằng ta đi san bằng huyết ma điện, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Phong toát ra ý nghĩ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ tiếc, hắn không biết người của huyết ma điện ở phương nào. Diệp trưởng môn, ta lại tới. Lúc này, từ bầu trời truyền xuống tiếng nói của Liễu Minh. Diệp Phong nghe vậy thì nhìn tới, nhìn ra người tới không chỉ có Liễu Minh, mà ngay cả quận vương Thư Thiên Quân cũng đã tới hiện trường. Quận vương, ngươi chính là khách quý ít gặp mà. Diệp Phong mở vòng bảo vệ ra, cho hai người đi vào. Liễu Minh và Thư Thiên Quân ngồi tại đối diện Diệp Phong, uống trà do Hồ Phi Phi pha, ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy Phiêu Miểu Tông phát triển không tệ lắm. Diệp trưởng môn, lần này ta tới, là muốn đưa thiếp mời cho ngươi. Thư Thiên Quân lấy một phong thiếp mời ra. Diệp Phong mở ra xem, thấy được thiếp mời là do Vương Đô mời, mời hắn tham dự lễ mừng Linh Diệu Vương quốc thăng tinh vào một tháng sau. Lại có thể tới ăn chùa một trận, thật là tốt. Xem hết nội dung trên thiếp mời, Diệp Phong mỉm cười. Ặc. Nghe vậy, Thư Thiên Quân và Liễu Minh nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương. Khụ khụ, Diệp Phong cũng ý thức được bản thân nói sai, vội vàng hắng giọng một cái, che giấu xấu hổ. Diệp trưởng môn, lần này ta tới, là vì mua sắm huyết mạch tính hóa đan, không thể không nói, có thứ này, tốc độ tu luyện của ta tăng lên rất nhiều, hiện nay, đều đã sắp tới giai đoạn xung kích yêu vương trung đẳng đỉnh phong. Vẻ mặt Liễu Minh đầy cảm tạ. Hóa ra là muốn huyết mạch tính hóa đan, cho ngươi. Diệp Phong lấy một chiếc hộp gỗ ra, bên trong có 1.000 viên. Phụt, nhiều như vậy. Liễu Minh phun nước trà ra, mở hộp gỗ, khi thấy được những viên đan dược ở bên trong thì cảm thấy rất vui sướng. Gần đây có rảnh, đặc biệt luyện nhiều chút. Diệp Phong khoát tay áo, đúng rồi, ta còn có một câu hỏi muốn hỏi hai vị. Mời nói. Liễu Minh và Thư Thiên Quân đều trở nên hứng thú. Ta muốn biết, đại bản doanh của huyết ma điện là ở đâu? Diệp Phong cũng không lòng vòng, nói thẳng cái thế lực này từng ra tay với Phiêu Miểu Tông chúng ta, nếu như ta không nhổ tận gốc nó, trong lòng khó mà bình an. Huyết ma điện, không rõ. Liễu Minh lắc đầu. Ta biết quận vương Thư Thiên Quân lạnh mặt, nói thế lực này tiếng xấu lan xa, bản vương cũng đã từng giao chiến với bọn chúng. Nghe vậy, Diệp Phong và Liễu Minh đều hứng thú. Quận vương Thư Thiên Quân bắt đầu giảng giải. Huyết ma điện chính là thế lực tam tinh, có được một cái tổng điện, ở vào khu vực thần bí bên ngoài Linh Diệu Vương quốc. Ta cũng không biết địa điểm cụ thể ở đâu. Chỉ là, bọn chúng xây dựng phân điện ở khắp mọi nơi, chuyên môn xây dựng rất nhiều môn phái cao đẳng chỉ lấy nữ đệ tử. Làm như vậy, là vì bồi dưỡng lô đỉnh song tu. Ta là quận vương, những năm qua đã gặp không ít thế lực tương tự, tất cả đều âm thầm hạ lệnh diệt trừ. Cũng chính là vì giao thiệp nhiều lần như vậy, mới làm ta hiểu rõ nhiều bí mật về thế lực này. Tại biên giới phương Nam lưu vực Nam Giang, có một tòa phân điện của bọn họ. Tới đó tìm tòi, có lẽ sẽ thu được tin tức. Nói tới đây, Thư Thiên Quân im lặng. Ông chỉ biết có vậy. Bởi vì huyết ma điện là thế lực tam tinh, hậu trường có đại năng thần nguyên cảnh tỏa chấn, mà trước đây ông cũng chỉ là nửa bước đại năng, không dám tiêu diệt huyết ma phân điện, sợ bị trả thù. Thế nhưng hiện tại, ông đã là thần nguyên cảnh. Về phần Diệp Phong, càng là người có thể một cước đạp diệt quái vật sơn nhục kinh khủng, có được thực lực đối kháng huyết ma điện. Thư Thiên Quân cảm thấy, Diệp Phong đã hỏi chuyện này, vậy thì vừa lúc cũng nên chấm dứt. Ta nhớ ra rồi, lần lễ mừng này, Tổng Điện Chủ Huyết Ma Điện cũng có trong danh sách khách mời. Thư Thiên Quân nói thêm một câu. Diệp Phong nhíu mày, nói với giọng lãnh đạm nói như thế, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ, chờ kết thúc lễ mừng lại mai phục giết chết Tổng Điện Chủ Huyết Ma Điện. Như vậy cũng tốt, Thư Thiên Quân nói. Ừ, cũng được, Diệp Phong gật đầu. Hắn quyết định sau khi tham dự lễ mừng, lại theo dõi Điện Chủ Huyết Ma Điện, rồi chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Không lâu sau, Thư Thiên Quân và Liễu Minh cùng rời đi. Diệp Phong đứng trên đỉnh núi, nhìn về phương xa, lâm vào trầm tư. Trưởng môn, chúng ta muốn trở về thành Bắc Lương một chuyến. Lúc này, hơn 10 người đệ tử đời hai được tuyển nhận tại thành Bắc Lương tụ tập tại đỉnh núi, cùng lúc chắp tay với Diệp Phong rồi nói. Diệp Phong nhìn về những người đệ tử đời hai này. Trong đó có hai thiên tài Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư khá có ấn tượng, còn có những đệ tử bình thường không có quá nhiều ấn tượng. Từ khi đi tới đây từ thành Bắc Lương, Hứa Đại Lôi và Mục Tư Tư coi như là nhân tài kiệt xuất tại đời thứ hai. Cho tới ngày nay, bọn họ đều đạt tới tụ nguyên cảnh tầng 1. Hơn 10 người đệ tử đời thứ hai còn lại, kém nhất cũng đã bước vào luyện khí tầng 9, tu vi tăng lên rất nhanh. Tại sao muốn trở về thành Bắc Lương? Diệp Phong tò mò hỏi. Thành Bắc Lương có tổ chức đại lễ tế tổ 10 năm một lần. Hứa Đại Lôi và Mục Tư Tư đồng thanh nói. Chuẩn. Diệp Phong gật đầu. Thế nhưng các ngươi mới chỉ có 2 người là tụ nguyên cảnh, hơn 10 người còn lại đều là luyện khí cảnh, lộ trình lại có hơn vạn dặm, quá mức xa xôi, sợ là trên đường không an toàn. Như vậy đi, bản trưởng môn đưa các ngươi một đoạn đường, thuận đường dạo chơi mấy chủ thành khác tại Nam Minh Quốc, tuyển nhận đệ tử mới. Diệp Phong bổ sung một câu. Chờ tuyển nhận đệ tử mới, lại trấn áp huyết ma điện cũng không muộn. Cảm ơn trưởng môn. Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư và những đệ tử đời thứ hai đều rối rít nói cảm ơn. Hết chương 694. Chương 695 Vô sa mạc chết. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại khu vực phía nam sa mạc hoang vu, mấy vị trưởng lão linh hải cảnh của huyết ma điện dẫn theo hơn 100 vị chấp sự tụ nguyên cảnh, đứng trên một tòa cồn cát. Nhìn về phía thành Bắc Lương nơi xa, bọn họ đều cười gằn. Nghe nói thành chủ đinh thành của thành Bắc Lương chỉ có tiêu chuẩn linh hải cảnh thấp, trung giai mà thôi, chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể xóa bỏ nó. Người nói chuyện là một tráng hán độc nhãn. Tu vi, đã đạt tới linh hải cảnh tầng 8. Không cần các vị ra tay, chỉ cần vua sa mạc ta là có thể tiêu diệt toàn bộ thành Bắc Lương rồi. Một giọng nói thô cuồng truyền tới. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy được hai bóng người chậm rãi đi tới. Một người trong đó là trưởng lão của huyết ma điện, cảnh giới linh hải đỉnh phong. Một người khác thì cầm một thanh rìu chiến lớn, chính là vua sa mạc. So với khi xưa, khí tức của gã càng đáng sợ hơn, đúng là đã thu được kỳ ngộ, đột phá tới yêu vương cao đẳng. Tăng thêm thiên phú khai sơn thần phủ, đủ cứng đối cứng linh hải cảnh đỉnh phong. Vua sa mạc. Tất cả tu hành giả ở đây đều nhìn vua sa mạc chằm chằm, trong mắt lộ dị sắc. Chỉ nghe trưởng lão huyết ma điện có tu vi linh hải cảnh đỉnh phong giới thiệu vua sa mạc nghe được muốn ra tay với Phiêu Miểu Tông và thành Bắc Lương, lập tức đồng ý hợp tác, thế là, chúng ta chạy tới. Chuyện này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian tiêu diệt toàn bộ thành Bắc Lương đi. Tất cả tu hành giả đều đã không kịp đợi. Đừng nóng vội, bày trận trước, phòng ngừa có người chạy trốn, tiết lộ bí mật. Vị trưởng lão linh hải cảnh đỉnh phong kia lấy một trận bàn ra, khảm vào 3 viên linh thạch thượng phẩm, rồi kích hoạt. Vù. Trận bàn run rẩy, mấy chục chiếc trận kỳ bay lên, cắm xung quanh thành Bắc Lương, thả ra màn sáng vàng kim nhạt, hình thành lồng giam cứng rắn, trấn áp toàn bộ thành Bắc Lương. Kẻ nào? Các vị, địch tập. Thành chủ thành Bắc Lương Đinh Thành, thiếu thành chủ Đinh Thanh và các tu hành giả lập tức ý thức được không thích hợp, vội vã hét lớn thông báo mọi người. Kiệt kiệt kiệt, nên tới lượt ta ra sân biểu diễn. Vua sa mạc nhấc rìu chiến lên, cơ thể bắt đầu phóng lớn, hóa thành một người khổng lồ cao tới trăm trượng. Giết vào bên trong, sử dụng thiên phú khai sơn thần phủ, đánh ra một ánh rìu đáng sợ kéo dài hơn 10 dặm. Luồng khí tức kinh khủng kia vừa xuất hiện, toàn trường đều sợ run người. Đám người ngửa đầu nhìn trời, đều cảm thấy tuyệt vọng. Vù. Thế nhưng khi đám người mất hết can đảm, một luồng sáng trắng đột ngột xuất hiện phía trước ánh rìu. Ngay sau đó, mấy chục bóng người hiện thân. Khi thấy người cầm đầu, Đinh Thành và Đinh Thanh đều trợn mắt, nội tâm tuôn ra sự mừng rỡ. Vua sa mạc thì lại giật mình, suýt nữa thì ngã quỵ. Mẹ nó, là hắn. Khi thấy khuôn mặt quen thuộc và đáng sợ của người dẫn đầu, vua sa mạc bất chấp hết thảy lập tức quay đầu chạy trốn. Vua sa mạc xoay người chạy. Gã đã không muốn sĩ diện. Thời khắc sống còn, sĩ diện là cái gì, có thể ăn sao? Đương nhiên là mạng nhỏ quan trọng hơn. Vua sa mạc, tại sao ngươi lại chạy? Trưởng lão huyết ma điện nhìn theo bóng lưng của vua sa mạc, trừng mắt hỏi. Vừa rồi còn lời thề son sắt, tại sao hiện tại lại xoay người chạy trốn rồi, rốt cuộc đây là nhân tính vặn vẹo, hay là không có đạo đức? Hít. Đúng lúc này, trưởng lão huyết ma điện nghe được tiếng hít khí lạnh của mấy trăm cường giả bên người. Lão sừng sốt, lại phát hiện những người xung quanh đều đang nhìn bầu trời, cũng đang trợn tròn mắt. Tình huống này là sao? Trưởng lão huyết ma điện nhíu mày, nhìn về phía bầu trời, ngay sau đó, con ngươi co rụt lại. Ánh rìu kinh khủng do vô sa mạc chém ra, lại bị giữ im giữa không trung, không thể di chuyển chút nào. Mà người ra tay, lại là một thanh niên tuấn tú không chút gợn sóng tu vi nào cả. Nếu không phải người này lơ lửng giữa trời, trưởng lão huyết ma điện còn tưởng đây là một người bình thường không chút tu vi nào cả. Vua sa mạc. Diệp Phong duy trì động tác đưa tay ra, dùng anh linh lực ngăn cản ánh rìu, nhìn về phía bóng lưng đang điên cuồng chạy trốn kia, ánh mắt ngưng lại. Bóng lưng này, rất quen thuộc. Ngay sau đó, cuối cùng hắn cũng nhận ra đối phương, bóp mạnh tay, ánh rìu đã bị bóp vỡ nát. Vua sa mạc, trốn nơi nào? Diệp Phong quát lớn một tiếng, tiếng gầm quét ngang ra, làm cho đám cường giả huyết ma điện chấn động phun máu liên tục, rơi xuống như hạ sủi cảo. Về phần Diệp Phong, sau khi lấp lóe mấy lần, đã vượt qua mấy trăm dặm, đuổi kịp vua sa mạc đang điên cuồng chạy trốn. Ngươi không được qua đây. Vua sa mạc nhìn lại, bỗng nhiên thấy được gương mặt đáng sợ của Diệp Phong, lập tức sợ hãi tới mức thu nhỏ thân thể tới trạng thái bình thường. Tốc độ của gã lập tức tăng thêm. Thế nhưng, cát sỏi bên dưới bỗng phóng lên tận trời, hóa thành một bàn tay khổng lồ cao tới vài trăm mét, nắm chặt gã lại. Thần nguyên cảnh. Vua sa mạc hít một hơi khí lạnh. Trận chiến lần trước, Diệp Phong chỉ mới là linh hải cảnh, hiện tại mới qua không bao lâu, thực lực của đối phương đã đạt tới thần nguyên cảnh. Tốc độ này, thực sự kinh khủng. Vua sa mạc, ngươi không trốn được. Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ, sau khi dung nhập anh linh lực vào trong cát sỏi, tạo thành một lưỡi đao sắc bén, dễ dàng xuyên thấu ngực của vua sa mạc, làm cho gã hét thảm lên. Tiền bối, tha mạng. Vua sa mạc liên tục cầu xin tha thứ, chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngài. Vì tiếp tục sống, vua sa mạc lựa chọn vứt bỏ tôn nghiêm. Hệ thống, vua sa mạc có thể thu làm linh thú thủ sơn không? Diệp Phong không có lập tức quyết định, mà là hỏi thăm hệ thống. Keng, đối phương đang cùng lá mặt lá trái với trưởng môn, cũng không phải thực lòng muốn quy thuật, không cách nào thu phục. Ồ, đã hiểu. Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ, trường kiếm do cát sỏi biến thành lập tức xoẹt một tiếng, đâm xuyên người vua sa mạc. Ngươi thật ác độc. Vua sa mạc run rẩy duỗi tay ra, chỉ về phía Diệp Phong, vẻ mặt không cam lòng, thế nhưng ý thức cũng dần dần tiêu tán, cho tới khi mất hết sức sống. Một yêu vương cao đẳng, cứ chết như vậy. Từ đó, năm yêu vương của sa mạc hoang vu, đều bị Phiêu Miểu Tông giết chết. Thực lực tổng thể của sa mạc hoang vu, giảm mạnh. Nếu như không có kỳ ngộ gì, ít nhất cũng phải cần hơn mấy trăm năm nữa, nơi đây mới có yêu vương linh hải cảnh sinh ra. Hết chương 695. Chương 696 diệu dụng của động sát chi nhãn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thi thể yêu vương là một thứ tốt, thu. Diệp Phong chuyển di linh huyết của vua sa mạc ra, lại ném thi thể của gã vào trong không gian của hệ thống để bảo tồn. Tiếp đó, hắn lại lóe lên vài cái, trở về trên không thành Bắc Lương. Vua sa mạc lại bị người này giết chết. Các ngươi nhìn trang phục của những người này, đây là trang phục đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Tông. Người này là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Mau trốn. Các cường giả huyết ma điện bị sóng âm do Diệp Phong tạo ra mà trọng thương, lại tận mắt nhìn thấy vua sa mạc bị tiêu diệt, từng người đều sợ vỡ mật. Bọn họ không lo thương thế trở nên nặng, lập tức bỏ dậy chạy trốn. Ta để các ngươi đi rồi sao? Thế nhưng, Diệp Phong duỗi một bàn tay ra, mấy trăm cường giả của huyết ma điện đều cảm giác trên người như bị một ngọn núi nguy nga đè ép xuống vậy, từng người đều nằm dạp trên mặt đất, không thể cử động. Mạnh như trưởng lão huyết ma điện có tu vi linh hải cảnh đỉnh phong, cũng đang dùng tay chống đất, không cách nào phản kháng. Quả nhiên là Diệp Phong. Trong truyền thuyết, người này có tu vi thần nguyên cảnh trung giai, ngoài tổng điện chủ ra, không ai là đối thủ của hắn. Tại sao chúng ta không may như thế, vậy mà gặp phải hắn? Trưởng lão huyết ma điện rất hối hận. Lão hận thời vận của bản thân không đủ. Nếu như mình tới sớm hơn, hoặc là muộn hơn chút, là có thể tránh né việc chạm mặt Diệp Phong rồi. Thế nhưng là, lão không biết tiên tri. Hiện tại lại bị Diệp Phong trấn áp, lão cũng chỉ có thể nhận thua. Các ngươi là ai? Diệp Phong nắm chặt tay lại, mấy trăm người này lập tức bị dây thừng do cát sỏi biến thành trói chặt, không thể động đậy. Vốn cát sỏi không có lợi hại như vậy. Thế nhưng, sau khi dung nhập anh linh lực vào, coi như là linh bảo hạ phẩm cũng có thể bổ ra. Chúng ta sẽ không nói. Mấy vị chấp sự huyết ma điện trầm giọng nói. Vừa dứt lời, bọn họ lập tức nổ tung. Diệp Phong nhìn về phía trưởng lão Huyết Ma Điện, hỏi hai con đường, ngoan ngoãn nói ra tất cả tin tức mà ta cần, hoặc là, để ta tự tra xét. Giết ta đi. Trưởng lão Huyết Ma Điện nhắm hai mắt lại. Lão không thể phản bội Huyết Ma Điện, nếu không, cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Dù sao đều chết, vậy vì sao không phản kháng một lần, làm cái chết càng có ý nghĩa đây? Ừ. Diệp Phong gật đầu, vươn tay, cách không vồ tới, người này lập tức nổ tan thành bột phấn. Hít. Vẻ mặt của những người còn lại đều biến đổi. Linh Hải cảnh đỉnh phong nói giết là giết, cái tên Diệp Phong này cũng quá hung ác đi. Các ngươi thì sao, là chủ động khai hay là để ta bức cung? Diệp Phong nhìn về phía mấy trăm tu hành giả còn lại. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi, thử dùng động sát chi nhãn xem sao. Diệp Phong nhìn về phía một tu hành giả có tu vi linh hải tầng 3. Tin tức cặn kẽ lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Ngươi là Mã Đại Cáp, linh hải cảnh tầng 3 đỉnh phong, căn cốt trung phẩm, tu luyện 530 năm, hiện tại đang giữ chức trưởng lão của Huyết Ma Tổng Điện. Diệp Phong nhìn về người đó, nói với giọng bình tĩnh. Nghe vậy, vẻ mặt người đó biến đổi lớn. Gã rất sợ hãi. Tại sao Diệp Phong lại nắm giữ rõ ràng về bản thân mình như vậy? Thế nhưng, Diệp Phong cũng không để ý tới gã, mà là nhìn về phía một người khác, sử dụng động sát chi nhãn xem xét tin tức. Ngươi là Vu Phong, tu luyện 350 năm, căn cốt trung phẩm, linh hải cảnh tầng 1 đỉnh phong, có 5 người vợ, 17 tiểu thiếp, 35 đứa con. Thế nhưng có 3 đứa trong số chúng đều là con của vương trưởng lão bên cạnh. Diệp Phong vừa nói xong, sắc mặt trưởng lão Vu Phong đột biến. Hắn ta trợn mắt lên, nhìn về phía trưởng lão họ Vương có tu vi linh hải tầng 2 bên người với ánh mắt căm tức. Ngươi nghe ta giải thích. Giải CMM. Vu Phong văng tục. Khi thấy những tu hành giả của Huyết Ma Điện còn lại đều đang sợ hãi, Diệp Phong mới ý thức được diệu dụng của động sát chi nhãn. Có động sát chi nhãn, rất nhiều điểm đáng ngờ đều có đáp án, thật quá tốt. Hắn quan sát những người này, tiếp tục thu thập tin tức. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà nhỏ. Một tiếng vang trầm xuất hiện, mấy trăm cường giả của Huyết Ma Điện đều bị nổ tan nát, gần ngàn chiếc nhẫn chữ vật bay ra ngoài, bị Diệp Phong ném vào không gian hệ thống. Hắn quay đầu, thấy được những đệ tử đời hai như Hứa Đại Lôi và Mục Tư Tư vẫn đang ngẩn người nhìn mình. Các ngươi hãy đợi ở đây một thời gian, nếu như gặp phải nguy hiểm, dùng nó để trở về tông môn. Diệp Phong lấy một tấm truyền tống phù ra cho Hứa Đại Lôi. Trưởng môn, vậy ngài thì sao? Các đệ tử cùng hỏi. Ta sao? Diệp Phong nhìn về phía đông nam của Nam Minh Quốc, ánh mắt vượt qua không gian hàng vạn dặm, có thể thấy được một dãy núi được vô số sương mù tản ra ánh sáng quỷ dị bao phủ. Bản trưởng môn, muốn đi hủy diệt Huyết Ma Tổng Điện. Vừa dứt lời, Diệp Phong xé rách không khí, tốc độ vượt qua 6 lần vận tốc âm thanh, bay thẳng về phương xa. Diệp trưởng môn định làm gì vậy? Đinh Thành và Đinh Thanh nhìn theo phương hướng Diệp Phong rời đi, nhìn lại những đám đệ tử Hứa Đại Lôi, tò mò hỏi. Trưởng môn nói, người muốn đi làm một đại sự. Hứa Đại Lôi cũng không biết có nên nói mục đích chân thật của Diệp Phong ra hay không, do dự một lát, lại lựa chọn ẩn giấu. Ồ! Đinh Thành và Đinh Thanh nghe vậy. Biết Hứa Đại Lôi không muốn nói, cũng không hỏi thăm nữa. Bọn họ nhìn theo phương hướng Diệp Phong rời đi mà hâm mộ. Hóa ra, Diệp trưởng môn là đại năng thần nguyên cảnh. Đinh Thanh than thở. Trước đây khi vua Sa Mạc bị Diệp Phong tiêu diệt, hét lên tu vi của Diệp Phong, tất cả mọi người trong phạm vi mấy trăm dặm đều nghe được rõ ràng. Hiện tại ai cũng biết, Diệp Phong là đại năng thần nguyên cảnh. Tu vi bực này, đủ để quét ngang Nam Minh Quốc, làm cho người ta kính sợ. Diệp trưởng môn là thần nguyên cảnh, thế nhưng khi nói chuyện với chúng ta vẫn rất bình dị gần gũi, thật đúng là khó có được. Thành chủ Đinh Thành cảm thán. Hết chương 696. Chương 697 chỉ phiến công tử báo nguy. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong bay đi với tốc độ cực nhanh. Dùng động sát chi nhãn để thẩm vấn, hắn đã xác định được tọa độ cụ thể của Huyết Ma Tổng Điện. Hôm nay, hắn muốn san bằng Huyết Ma Tổng Điện. Dựa vào thực lực hiện tại của ta, cho dù điện chủ Huyết Ma Điện là thần nguyên cảnh cao giai, cũng đừng hòng ngăn cản được ta. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm. Một khi hắn sử dụng bản nguyên quy nguyên nhất khí, giải phong tu vi, cũng nhận được tăng phúc gấp 10, lại sử dụng thất bộ đăng thiên, dù cho là chân thân của Hôi Đằng thần nữ đích thân tới, hắn cũng có thể một cước đạp nát. Diệp Phong tiếp tục phá không tiến tới. Ở ngoài hơn 2 vạn dặm, chỉ phiến công tử đang ngồi trên một chiếc ghế bành, bỗng có một loại cảm giác da đầu tê dại. Chuyện gì vậy? Hắn ta tháo tóc giả xuống, dùng vải ướt lau đầu chọc, đặt tóc giả ở một bên, lấy 100 sợi sát khí ra. Cát hung họa phúc, chắc. Hai tay của hắn ta bấm niệm pháp quyết, tiêu hao hoàn toàn 100 sợi sát khí. Giữa không trung, một mặt kính màu xám xuất hiện. Cảnh tượng bên trong, một bóng người kinh khủng xuất hiện. Đối phương đang bay với vận tốc cao, ánh mắt sắc bén, khí tức khủng bố, làm cho người ta có một loại cảm giác tim đập nhanh. Mẹ nó, là Diệp Phong. Có vẻ như hắn đang giết tới huyết ma tổng điện. Chỉ phiến công tử lập tức đánh tan cảnh tượng do sát khí ngưng tụ, đội tóc xả lên, thu thập toàn bộ đồ vật trong điện vào trong nhẫn chữ vật, bước đi, chuẩn bị chạy trốn. Ta có nên nói tin tức này cho điện chủ huyết ma điện hay không đây? Thôi được rồi, để lão chết đi. Chắc hẳn mục tiêu của Diệp Phong là điện chủ huyết ma điện. Cứ để lão hấp dẫn lực chú ý, vừa lúc tạo ra cơ hội thoát thân hoàn mỹ cho bản công tử. Tạm biệt, huyết ma điện. Chỉ phiến công tử chắp tay trước ngực, mặc niệm 3 giây cho điện chủ huyết ma điện, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chui xuống đất, điên cuồng chạy trốn về phía phương Bắc. Chấm chấm chấm. Vù. Diệp Phong xé rách sương mù, đi tới trên không một dãy núi tản ra khí tức quỷ dị. Điện chủ huyết ma điện, cút ra đây. Diệp Phong hét lớn một tiếng, phóng ra toàn bộ anh linh lực, chỉ trong nháy mắt đã xua tan sương mù trong vòng mấy trăm dặm, lộ ra dãy kiến trúc trên dãy núi này. Kẻ nào dám lớn mật như thế? Một cường giả thần nguyên cảnh tầng 1 giận dữ mắng. Người này là phó điện chủ huyết ma điện. Ngoài vị trước đó ra, huyết ma điện còn thừa 3 vị phó điện chủ, đều là đại năng cấp bậc thần nguyên cảnh. Người này dậm chân xuống đất, nhấc lên gợn sóng mạnh mẽ, mượn dùng lực đẩy đi tới vị trí ngang hàng với Diệp Phong. Diệp Phong. Con người phó điện chủ co rụt lại. Mặc dù lão chưa từng tận mắt trông thấy Diệp Phong, thế nhưng trải qua trận đại chiến khi trước, trong huyết ma điện đã treo đầy chân dung của Diệp Phong. Tất cả đệ tử gia nhập huyết ma điện, yêu cầu đầu tiên chính là đối mặt với chân dung của Diệp Phong, nhớ kỹ gương mặt này rồi xé nát bức chân dung đó. Phó điện chủ của huyết ma điện. Diệp Phong mở động sát chi nhãn ra, đọc những tin tức cơ bản của người nọ chỉ là thần nguyên cảnh tầng 1, có thể tiêu diệt dễ dàng. Cuồng vọng. Phó điện chủ hét lớn một tiếng, há miệng phun ra một luồng kiếm quang chói mắt, đúng là một thanh linh khí đỉnh phong sắp tiến hóa thành linh bảo hạ phẩm. Giết Diệp Phong phất ống tay áo, anh linh lực tựa như một cơn bão xé nát linh kiếm đỉnh phong kia. Vô số mảnh vỡ cuốn ngược trở lại, đâm xuyên cơ thể của phó điện chủ. Diệp Phong, người thật to gan, lại dám giết tới tổng điện của huyết ma điện chúng ta, thật sự coi là bản điện chủ không thể giết ngươi hay sao? Rốt cuộc, điện chủ huyết ma điện xuất hiện. Sau lưng lão ta, còn có 2 phó điện chủ tu vi thần nguyên cảnh. 3 người nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt lạnh lùng. Ầm một tiếng. Điện chủ huyết ma điện tản ran khí tức của thần nguyên cảnh tầng 5, chấn thiên động địa, theo lão thi triển thần thông, sau lưng có một con cự thú khổng lồ màu xích kim, cái miệng há to như một lỗ đen. Thao thiết thôn thiên. Điện chủ huyết ma điện không nói nhảm câu nào. Mặc dù đây là lần đầu tiên lão chạm mặt với Diệp Phong, thế nhưng song phương đã sớm tới tình trạng thủy hỏa bất dung rồi. Lão vừa ra tay, chính là thần thông át chủ bài. Tới hay lắm. Diệp Phong không chút do dự, lập tức tiến vào trạng thái giải phong, tất cả lực lượng chuyển hóa thành tu vi, làm cho khí tức của hắn tăng vào tới thần nguyên cảnh tầng 7. Uy áp kinh khủng vừa tản ra, lập tức trấn áp điện chủ huyết ma điện. Ngươi lại là thần nguyên cảnh tầng 7. Vẻ mặt điện chủ huyết ma điện biến đổi. Lão còn cho rằng Diệp Phong chỉ là thần nguyên cảnh trung giai bình thường, nhiều nhất thì tu vi cũng chỉ thần nguyên cảnh tầng 5, không khác mình là bao. Thế nhưng ai biết, tu vi của đối phương đã vượt quá dự liệu của mình. Thần thông sao ta cũng có khi thấy con cự thú thao thiết há miệng cắn xuống, vẻ mặt Diệp Phong lạnh lùng. Minh Nguyệt cao huyền. Hai tay Diệp Phong giơ cao lên, một vòng ánh trăng trong sáng treo cao trên hư không, chiếu sáng bầu trời âm u, tựa như là hải đăng trong lòng vô số sinh linh. Xoạt. Mấy chục kiếm mang nguyệt hoa chém xuống, chém cự thú thao thiết thành mảnh vỡ, khí thế không giảm tiếp tục chém xuống. Ta đường đường là điện chủ huyết ma điện, lại phải bỏ mạng trước cửa nhà mình sao? Điện chủ huyết ma điện rất không cam tâm. Lão muốn né tránh, lại nhận ra không còn kịp rồi. Bị mấy chục luồng kiếm mang chém qua, vết thương chẳng chỉ trên người lão, ngay cả nguyên thần đều bị đánh rách nát, ngay đang tiêu tán. 2 vị phó điện chủ còn sót lại cũng bị bổ trúng, nguyên thần tiêu tán, sức sống cũng đang tản đi. Chỉ phiến công tử đâu? Điện chủ huyết ma điện dùng sức lực cuối cùng để quay đầu, liếc mắt nhìn bốn phía, muốn tìm được vị túi khôn này. Lão rất khó hiểu. Ngày bình thường chỉ phiến công tử liệu sự như thần, vô cùng nhạy cảm đối với cảm giác nguy hiểm, tại sao ngày hôm nay lại không nhắc nhở mình. Mang theo sự không cam lòng và nghi hoặc, ý thức của điện chủ huyết ma điện hoàn toàn tan vỡ. Diệp Phong vươn tay, tiếp được ba cái nhẫn chữ vật đang lơ lửng giữa không trung, xóa đi ấn ký nội bộ, ném vào không gian hệ thống. Khi thấy thi thể của điện chủ và phó điện chủ huyết ma điện đang tiêu tán, Diệp Phong phất ống tay áo, hóa bọn họ trở thành tro tàn. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, đối diện với đám người huyết ma điện. Giờ phút này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai mắt nhói đau, như có dao sắc kề bên lưng, tựa như rơi xuống vực sâu, cảm giác chỉ còn lại tuyệt vọng, sợ hãi và bất lực. Tha mạng. Vô số người quỳ trên mặt đất. Người của huyết ma điện, nên giết. Diệp Phong đưa tay chỉ về vầng trăng trên trời, vô số khí kình màu xanh nhạt chém xuống. Dù là linh hải cảnh hay là tụ nguyên cảnh, chỉ cần bị để mắt tới, đều không có khả năng sống sót. Hết chương 697. Chương 698 phương pháp chuyển di. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong quan sát huyết ma điện đã thi hài vương khắp nơi, đẩy ra cửa điện của một tòa cung điện xa hoa, có thể thấy được không ít cô gái không một mảnh vải đang nằm đó, trên người đều có máu ứ đọng, ánh mắt trống rỗng. Đây là Lô Đỉnh bị bắt tới. Ai? Diệp Phong thở dài. Sau khi tiêu diệt toàn bộ tu hành giả của huyết ma điện, hắn đẩy rất nhiều cửa phòng ra, thấy được chỉ ít là hơn vạn Lô Đỉnh tương tự như này. Có người đã bị hút tới chết. Có người thì ánh mắt trống rỗng, tựa như một con rối không có linh hồn, đã mất đi dục vọng sống sót. Huyết ma điện đáng chết này. Song quyền Diệp Phong nắm chặt, dậm chân xuống đất, làm cho cả dãy núi đều bị nứt, xuất hiện một khe hở sâu hơn 10 dặm. Thế nhưng là, cho dù cả dãy núi đều chấn động mạnh như thế, những Lô Đỉnh đáng thương này vẫn ngẩn người tại nguyên chỗ. Trong mắt đã không có ánh sáng. Toàn thân run rẩy, tựa như là dê đợi làm thịt vậy. Trong tu hành giới, còn nhiều chuyện thảm hơn cảnh này, các nàng vẫn còn sống, đã là may mắn rồi. Diệp Phong thở dài. Hắn vươn TTA, thả ra 5 sợi linh khí phong nguyên, kết nối linh khí thiên địa xung quanh, hóa thành một cơn mưa linh khí, rửa trôi dãy núi do sương mù bao phủ này. Tất cả thi thể đều bị Diệp Phong thiêu hủy. Mặt đất bắt đầu khôi phục. Hơn vạn Lô Đỉnh tắm rửa trong cơn mưa linh khí, thương thế trên người khỏi hẳn, tố chất thân thể khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Thế nhưng dù là vậy, vết thương lòng dù cho cả đời vẫn khó có thể khép lại. Các ngươi đã tự do. Diệp Phong đưa hơn vạn Lô Đỉnh tới đồng cỏ sạch sẽ đã được nước mưa rửa qua, trầm giọng nói. Hắn đã lấy đi tất cả bảo vật của huyết ma điện. Mà hiện tại, nên xử lý hơn vạn Lô Đỉnh này như thế nào, lại trở thành một vấn đề lớn. Ngẫm nghĩ, Diệp Phong quyết định trả lại tự do cho các nàng. Hai mắt phần lớn Lô Đỉnh vẫn là trống rỗng. Chỉ có một số ít là ngẩng đầu lên, trong mắt còn chút ánh sáng, nói với giọng khàn khàn tiền bối, chúng ta đều như vậy, coi như tự do, lại có thể thế nào. Chúng ta chỉ là tàn hoa bại liễu, rời khỏi nơi này, cũng không còn mặt mũi gặp lại hương thân phụ lão. Để ta chết đi. Có người bắt đầu tự sát. Chát. Diệp Phong tát mạnh vào mặt của người dự định tự sát, lưu lại dấu bàn tay rõ ràng. Toàn trường bỗng yên tĩnh lại. Còn sống, có nghĩa là có hy vọng vô hạn. Diệp Phong chỉ nói ra câu nói này, lập tức xoay người, chuẩn bị trở lại thành Bắc Lương. Ân nhân xin dừng bước. Một cô gái đứng dậy, khom người với Diệp Phong, nói mạng của chúng ta là do ân nhân cứu, chúng ta muốn báo đáp ngài. Diệp Phong quay người lại nhìn về phía người kia. Hắn nhận ra, không ít người đều đang nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa sự chờ mong, cũng đều có ý báo ân. Thôi, các ngươi đi tới thành Bạch Phù đi. Diệp Phong quyết định. Dù sao nhân khẩu thành Bạch Phù càng nhiều càng tốt, hơn vạn Lô Đỉnh này, tuy rằng đã từng bị hấp thu tu vi, thế nhưng khi trước bọn họ ít nhất cũng đã là tu hành giả luyện khí cảnh tầng 7. Coi như tu vi hiện tại kém rất nhiều, thế nhưng cũng là tu hành giả có tu vi trong người. Lập tức mang tới hơn vạn tu hành giả vào thành Bạch Phù, đủ để đẩy tốc độ phát triển thành Bạch Phù lên một bậc mới. Như vậy, các ngươi theo ta về thành Bạch Phù đi. Diệp Phong phất ống tay áo, dùng anh linh lực cuốn những người này lên, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về thành Bạch Phù. Còn về truyền tống trận, dù sao đó cũng chỉ là truyền tống trận cỡ nhỏ, không đủ chỗ cho nhiều người như vậy ngồi lên. Nếu như vận chuyển từng nhóm một, lại cần tiêu hao quá nhiều linh khí, quá lãng phí. Vù. Diệp Phong dẫn theo đám người này trở về thành Bạch Phù. Nửa ngày sau, Diệp Phong đưa hơn vạn Lô Đỉnh này cho Cung Thanh Thu, sau khi giải thích vài câu, lập tức đứng lên truyền tống trận, vụt một tiếng biến mất không thấy đâu nữa. Các ngươi đi theo ta đi. Cung Thanh Thu nhìn những lô đỉnh này với ánh mắt thương hại. Nàng quyết định mở ra một khu vực mới tại phụ cận thành Bạch Phù, chuyên môn thu xếp cho hơn vạn cô gái này. Sau đó, sáng tạo một tổ chức thần bí. Chấm chấm chấm. Mê Vụ Sơn Mạch. Diệp Phong đột ngột xuất hiện. Hắn hơi không nỡ bỏ khu vực này. Nơi này đã từng là đại bản doanh của Huyết Ma Điện, trong núi có được một linh mạch cỡ trung, một vài linh mạch cỡ nhỏ và mấy chục linh mạch loại siêu nhỏ. Những linh mạch này không thể mang đi, cho nên, chỉ có thể biến nơi đây thành một phân đà. Diệp Phong nghĩ như vậy. Hắn quyết định tạo ra một truyền tống trận hoàn toàn mới, thuận tiện đi lại giữa dãy núi này và Phiêu Miểu Phong. Thế nhưng, Diệp Phong cũng không muốn làm vậy lắm. Tuy rằng trứng gà không nên để trong cùng một giỏ sách, thế nhưng nếu xây dựng một phân đà tại dãy núi này, rất có thể được cái này lại mất cái khác. Nếu một nơi trong đó bị cường địch tấn công, mặc dù nơi khác có thể chạy tới trợ giúp trong thời gian ngắn, thế nhưng vẫn phải chậm đôi chút. Chỉ khi chỉnh hợp lượng tài nguyên có hạn, tông môn mới có thể phát triển nhanh chóng được. Diệp Phong xoa cằm, nói hệ thống, có cách nào dọn tất cả linh mạch nơi này đi không? Linh mạch rất lớn. Không thể dùng truyền tống trận cỡ nhỏ mang đi được. Cho nên, Diệp Phong chỉ có thể nghĩ cách khác. Trưởng môn có thể thử sử dụng phong nguyên linh châu hấp thu linh mạch, chuyển hóa nó thành cơ hội cải tạo thiên địa. Hệ thống cho ra cách như vậy. Nghe vậy, Diệp Phong lại nháy mắt, cảm thấy rất vui vẻ. Ban đầu, hắn còn không nghĩ tới phong nguyên linh châu lại có thể sử dụng như thế. Được, cứ làm như thế đi. Diệp Phong lấy phong nguyên linh châu ra, dựa theo nhắc nhở, bắt đầu hấp thu linh mạch loại siêu nhỏ. Vụt. Một mảng linh quang lớn từ mặt đất tuôn ra, hóa thành một luồng khí hình rồng, nhập vào trong phong nguyên linh châu. Tiếp đó, Diệp Phong cảm nhận được lực lượng cải tạo thiên địa được tăng lên không ít, cảm thấy vui mừng, tiếp tục hấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.